ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 41, thất trưởng lão tham huyết hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá thảm đi, tốt xấu cũng là tuyển thủ có sức hút thứ hai a, phen giảm một mớ. Dương Ngự ở giai đoạn 2 quả thực là ngã nấm mốc a, trước đó thiếu chút nữa bị bọn đại hán làm chết, hiện tại lại bị Kiều Thiết Quyền bí mật bắt đi, lúc này thật sự chết chắc rồi. Ta đều nhìn không được, ha ha ha ha, quá sỉ nhục, bùng nổ đi, theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Người xem Dương Ngự phát sóng trực tiếp đều đang trêu chọc Dương Ngự. Người qua đường xem náo nhiệt, fan đang đau lòng, rất mau liền có người xem chạy tới bình luận, công bố Dịch Tiểu Phong liền ở trên mái hiên bên cạnh. Phòng phát sóng Dương Ngự trực tiếp nổ tung, khán giả di chuyển qua lại, từ hai cái màn hình xem trận phát sóng trực tiếp này. Dương Ngự phẫn nộ đến cực điểm, nhưng vì sống sót, hắn vẫn là lựa chọn nhẫn nhịn. Dịch Tiểu Phong không có ra tay, mà là lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại. Dương Ngự tựa hồ nghe tới cái gì, bị đội tuần tra bắt lấy. Đội tuần tra sở dĩ không có giết hắn, là muốn đem hắn mang đi nuôi nấng đồ vật nào đó. 89/10 là thất sắc lưu ly thủ. Dịch Tiểu Phong đếm một chút, tổng cộng có 8 người. Hắn theo mái hiên, lặng lẽ đuổi kịp. Kết quả đi chưa được mấy bước, chân phải không cẩn thận dẫm mạnh, một khối mái ngói rơi xuống, nện ở đường nhỏ, thanh âm thanh thúy. Ai? 8 gã đệ tử tuần tra lập tức quay đầu lại nhìn lại. Dương Ngự lập tức hô. Cứu ta, mau cứu ta, ta có tin tức quan trọng. Bang, bang, nam tử trung niên hướng tới mặt Dương Ngự tát liên hoàn hai cái, đánh đến mặt hắn nháy mắt sưng đỏ, máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên mái hiên bên cạnh nhảy xuống, dừng ở đường nhỏ, chậm rãi rút trường kiếm bên hông. Đúng là Dịch Tiểu Phong, lại là ngươi, nam tử trung niên giận dữ hét, trực tiếp rút kiếm. Lập tức liền mang theo 4 gã đệ tử giết hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, xem ra thằng này coi hắn thành bạch hồng tiêu, đao kiếm đều phân không rõ, vậy ngươi đi tìm chết đi. Dịch Tiểu Phong đột nhiên lao tới, chạy nhanh, hai bên bước vài bước liền đụng phải nhau. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng vung kiếm, kiếm thế như gió, vô cùng sắc bén. Keng, keng, keng, Dịch Tiểu Phong cùng nam tử trung niên đối kiếm. Diêm căn kiếm pháp trực tiếp chiếm thế thượng phong, áp chế nam tử trung niên. Không đến 10 chiêu, Dịch Tiểu Phong tìm được sơ hở. Phốc thứ, mũi kiếm hắt cắt vỡ hông nam tử trung niên, máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó, nam tử hoàn toàn chống đỡ không được, bị Dịch Tiểu Phong liên tục chặt đứt gân tay, gân chân, quỳ rạp xuống đất. Dịch Tiểu Phong tiếp tục giết về 4 đệ tử tuần tra phía sau. Đối mặt mấy lâu la bình thường này, hắn cơ hồ là một kiếm liền khiến cho một người mất đi sức chiến đấu, trực tiếp ngã xuống đất. Chờ hắn đi tới trước mặt Dương Ngự, toàn bộ quá trình tốn không đến 20 giây. 3 đệ tử trông coi Dương Ngự sợ tới mức chân mềm, quỳ xuống đất xin tha. Dương Ngự bị Dịch Tiểu Phong thuyết phục hoàn toàn, kiếm pháp thật xoái khí, cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Dương Ngự hưng phấn nghĩ đến, hắn sưng mặt nói, tiền bối, bọn họ đều là ác nhân. Khắp nơi bắt lấy người dân, muốn đem chúng ta nuôi nấng thất sắc lưu ly thụ, tỏa trác dạ bảo này chính là ma quật, tràn ngập tội nhiệt. Dịch Tiểu Phong đem linh lực tập trung ở cổ họng, khiến cho thanh âm trở nên hồn hậu. Ngươi vừa rồi nói tin tức là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử tuần tra đều mất đi sức hành động, ngã trên mặt đất kêu rên, dù cho muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy. Dương Ngự nói thật cẩn thận. Ta nghe được hắc động có một tôn lão ma, hắn đang hấp thụ tinh lực của thất sắc lưu ly thụ, mà lưu ly thụ cần mạng người tới nuôi nấng, lưu lại nơi này, chúng ta đều phải chết. Dịch Tiểu Phong híp mắt, nói như thế, không thể tùy tiện tiến đi tìm kiếm thất sắc lưu ly thụ. Vậy trước tiên đem vây cánh của Đơn Thiên Ca giết sạch. Dịch Tiểu Phong huy kiếm, chặt đứt gân tay gân chân 3 đệ tử tuần tra cạnh Dương Ngự, sau đó rút kiếm rời đi. Trên mặt đất mũi kiếm xẹt qua, phát ra âm thanh chói tai. Nhìn bóng Dịch Tiểu Phong rời đi, ánh mắt Dương Ngự tràn ngập sự sùng bái. Đây mới là phong thái kiếm hiệp hắn hướng tới. Dương Ngự vội vàng đứng dậy, loạng choạng đuổi theo hướng Dịch Tiểu Phong. Cao nhân cỡ này, cần phải bắt lấy. Dịch Tiểu Phong có thể bắt lấy Vương Mỹ, hắn dựa vào cái gì không thể bái một kiếm khách làm sư phụ. Trong lòng Dương Ngự 10 phần nóng bỏng, kết quả đi vào chỗ rẽ. Hắn liền mất dấu, Dịch Tiểu Phong ở trên mái hiên bước chậm đi trước, nước mưa đánh vào áo tơi, nổi lên gợn sóng. Vừa rồi chiến đấu làm hắn tràn ngập tự tin, hắn thật sự mạnh lên. Nghĩ một hồi, Dịch Tiểu Phong bắt đầu nhanh bước. Hắn một bên tìm Kiều Thiết Quyền, một bên cẩn thận quan sát ven đường, may mắn lại có thể phát hiện cơ duyên ẩn giấu nha. Thời gian một nén nhang, Dịch Tiểu Phong nghe được tiếng hét thảm, hắn lập tức theo tiếng mà đi tìm. Đi vào mặt sau một bức tường đổ, đôi mắt hắn theo lỗ trên tường nhìn qua. Chỉ thấy đình viện cỏ dại mọc thành cụm có hai bóng người. Một lão giả đầu tóc hoa râm, mặc bố y cũ, nhìn qua cỡ 40-50 tuổi, vẻ mặt âm độc. Ở trước mặt hắn, một nữ tử trẻ tuổi đang quỳ, quần áo lộn xộn, tóc bù xù, tay phải nàng bị lão giả bắt lấy. Đây là muốn làm gì? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Thằng này muốn đẩy xe, không đúng. Dịch Tiểu Phong phát hiện nữ tử không thể động đậy, cánh tay run nhè nhẹ, gân xanh trên mặt nổi lên, mạch máu cũng nổi lên. Lão giả mang vẻ mặt hưởng thụ, tựa hồ đang hấp thu cái gì. Tóc đen của nữ tử lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trắng dần. Dịch Tiểu Phong do dự, không biết nên ra tay hay không. Lão giả này thoạt nhìn rất không đơn giản, hoàn toàn khác mấy cái tiểu lâu la trước đó. Ai? Lão giả bỗng nhiên quát, ánh mắt liếc hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lập tức né tránh, cảm giác quá nhạy đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi, bản năng hắn cảm giác được nguy hiểm, lập tức tránh ra. Phịch một tiếng, vách tường bị đánh sụp, lão giả đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, trầm giọng nói, các hạ là ai? Dịch Tiểu Phong mang mũ trùm, mặt mang cái khăn đen, rất khó nhận ra thân phận của. Huống hồ, hai người trước kia căn bản không có gặp qua. Ngươi lại là ai? Dám ở Trác Dạ Bảo làm xăng làm bậy? Dịch Tiểu Phong lạnh giọng hỏi. Lão giả hừ lạnh nói, Trác Dạ Bảo vốn dĩ chính là ma quật, lão phu chính là huyết trưởng môn thất trưởng lão thăm huyết hồ ly Hứa Thất gia. Nghe những lời này liền biết ngươi là cái đầu gỗ, giết ngươi, Đơn Thiên Ca cũng sẽ không truy cứu. Dứt lời, Hứa Thất gia hướng Dịch Tiểu Phong đánh tới. Song trưởng nháy mắt biến thành huyết sắc, huyết sát trưởng, tham huyết hồ ly, mẹ ngươi thật là một nhân tài, một đại nam nhân kêu chính mình là hồ ly. Dịch Tiểu Phong mắng, theo sau xuất kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang muốn tìm huyết trưởng môn đâu, không nghĩ tới người huyết trưởng môn kiêu ngạo như thế. Trường kiếm cùng bàn tay Hứa Thất gia va chạm, Dịch Tiểu Phong chỉ cảm thấy bàn tay đối phương rất cứng, như kim loại. Hắn nhanh chóng đổi kiếm chiêu, một trận công kích mãnh liệt đối với Hứa Thất gia. Binh khí nơi tay, Dịch Tiểu Phong ngay từ đầu liền chiếm cứ thượng phong, đánh đến Hứa Thất gia liên tục lui về phía sau. Một màn này, khán giả xem mà hưng phấn không thôi. Dịch Tiểu Phong thật sự biến thành cao thủ a, ta cũng muốn được đến kiếm thánh truyền thừa. Tỉnh dậy, ngươi cả tư cách dự thi đều không có. Thật đẹp. Có loại cảm giác khi xem phim kiếm hiệp. Hứa Thất gia một bên chắn chiêu, một bên nhíu mày, thầm cảm thấy kỳ quái. Đây là kiếm pháp gì? Người này linh lực rõ ràng rất yếu, nhưng hắn yếu ớt xảo quyệt, mỗi một kiếm đều là hướng tới nhược điểm của ta, làm ta không thể không phòng thủ. Cách chương.